Đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh, chương 119, cái kia nhị giai là lưu hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cao Viễn y nguyên đi ở trên mặt biển, hắn phát hiện chính mình lâm vào mê vụ, xem ra Thiên Cơ Lâu Vũ không muốn gặp ta, không phải vậy ta cũng không trở thành hướng phía trước gặp mê vụ, lui ra phía sau tinh không vạn lý. Cao Viễn nội tâm thở dài, nhưng là hắn như cố tại hướng phía trước, Thiên Cơ Lâu Vũ không nhất định là một mực không tiếp khách, khả năng chỉ là một đoạn thời gian không có ý định gặp khách. Thực sự không có cách hắn dự định xông vào. Về phần Không Minh Hải vực Tiên Sơn cơ duyên, hắn cũng không thèm để ý. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Không Minh Hải vực cơ duyên, thích hợp nhất tam giai, tứ giai, ngũ giai, đằng sau cho dù có cơ hội cũng không chiếm được cái gì. Ngũ giai phía trên không chiếm được bất luận cái gì cơ duyên. Đây là Không Minh Hải vực quy củ, Tiên Sơn bản thân cũng phụ trách trong đó một vòng. Đây cũng là Tiên Sơn cố hữu quy củ, không ai dám ý đồ đánh vỡ. Thiên Cơ Lâu Vũ cũng là như vậy, cho nên Cao Viễn cảm thấy, biến số hẳn là tại Không Minh Hải vực, chờ chuyện nơi đây hoàn thành, hắn xác suất lớn liền có thể nhìn thấy Thiên Cơ Lâu Vũ. Mà liền tại hắn còn tại hành tàu thời điểm đột nhiên cảm thấy kỳ quái, khí tức tiếp lấy hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện Không Minh Hải vực trên không, xuất hiện thất thải chi vân. Đám mây trôi nổi trên bầu trời Không Minh Hải vực tản ra có chút ánh sáng, năng lượng ánh sáng này ngăn cản tất cả mọi người tiến vào, ngăn cản bất luận kẻ nào nhìn trộm. Không Minh Hải vực bị phong bế rồi, đây là vật gì, Cao Viễn không biết nhưng là thấy thế nào đều không bình thường. Hắn có chút lý giải Thiên Cơ Lâu Vũ vì cái gì tránh mà không thấy. Không Minh Hải vực có dị biến, mà lại không phải bình thường dị biến. Cái này thất thải chi vân chính là hắn nhìn đều có điểm tâm kinh, muốn đi vào căn bản không có khả năng. Cao Viễn ngừng bộ pháp, sau đó hắn đi tới không trung. Hiện tại hắn muốn nhìn một chút Không Minh Hải vực đến tiếp sau sẽ phát sinh cái gì, tìm Thiên Cơ Lâu Vũ sự tình, cướp không được dị biến không kết thúc hắn cũng không gặp được Thiên Cơ Lâu Vũ. Bất quá rất muốn hỏi hỏi Thiên Cơ Lâu Vũ liên quan tới lần này dị biến sự tình. Cao Viễn cảm giác đáng tiếc bởi vì không có cách nào biết được cái này dị biến đại khái, có loại ngắm hoa trong màn sương cảm giác. Hoàn toàn nói gì không hiểu, Không Minh Hải vực xuất hiện dị biến rồi, đây là có chuyện gì? Trên Tiên Sơn, Thạch Quy nhìn phía trước thất thải chi vân hỏi. Nó hỏi tự nhiên là trên lưng nó Thiên Cơ Lâu Vũ. Thiên Cơ Lâu Vũ nhìn về phía trước lắc đầu nói. Không biết, Thạch Quy có chút ngoài ý muốn, người thế mà không biết, trên đời này còn có người không biết sự tình sao? Có, Thiên Cơ Lâu Vũ gật đầu nói, ta mặc dù nhìn hết thiên cơ, nhưng là cũng không phải là toàn chi, có nhiều thứ không nên nhìn, có nhiều thứ không được xem. Cái này đều rất bình thường, nhất là Không Minh Hải vực bên trong dính đến cấm kỵ, ta chính là thấy cũng không có khả năng mạo hiểm đi xem. Có đôi khi biết đến càng nhiều, càng cần kính sợ. Không Minh Hải vực bên trong thật sự có đáng sợ như vậy đồ vật. Thạch Quy có chút không tin, bọn hắn ở chỗ này rất nhiều năm. Ngoại trừ cái kia có chút không nghĩ ra cơ duyên, mặt khác cũng không có cái gì. Người cứ nói đi, Thiên Cơ Lâu Vũ cười không nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không Minh Hải vực vốn là đặc thù, lúc còn trẻ hắn tại Thiên Cơ có sở thành thời điểm ý đồ quan sát qua Không Minh Hải vực bí mật. Nhưng là không thấy gì cả, mà khi hắn đại thành thời điểm, liền đã không còn dám nhìn. Không Minh Hải vực chôn giấu lấy, không phải đại bí mật chính là tồn tại cực kỳ đáng sợ. Hắn muốn biết lại không muốn biết. Có lẽ Không Minh Hải vực dưới hải yêu có thể biết một chút. Thiên Cơ Lâu Vũ nói ra, Thạch Quy thở dài, không lên tiếng nữa. Hải yêu là một đám hơi đặc biệt sinh vật, bọn hắn không có gì gặp nhau, chủ yếu là đối phương không bán bất luận người nào mặt mũi. Nhìn xem vòng xoáy cơ duyên trùng điệp, nhìn xem cô ảnh lão nhân trở nên dị thường. Tiêu Vũ bọn người muốn rời khỏi, thế nhưng là vừa mới có ý nghĩ thế này, bọn hắn liền thấy chung quanh bắt đầu nhiều một chút người. Bất quá là trong nháy mắt một số người liền biến thành một đám người. Mấy hơi thở chung quanh liền xuất hiện rất nhiều người. Có nhận biết có không quen biết, nhưng là rất nhiều người đều là một mặt sợ hãi. Rất nhanh có người lấy lại tinh thần, bọn hắn kiểm tra xuống chính mình, lại nhìn chung quanh một lần, sau đó nhìn thấy chính là biến lớn vòng xoáy cơ duyên cùng tinh thần phấn chấn cô ảnh lão nhân. Mỗi người đều là vô ý thức lui về sau một chút khoảng cách. Cái này có chút kinh dị. Liền giống với trang trí con rối, đột nhiên xông ngươi mỉm cười. Kinh hải bọn hắn xem như sớm nhất bị kéo tới, cho nên bọn hắn trực tiếp đưa ánh mắt chuyển hướng Tiêu Vũ bọn người. Nếu như ta không có đoán sai, các ngươi ngay từ đầu ngay tại bên này, đúng không? Tại Hạ Kiếm Nhất Phong đệ tử y xong, không biết đạo hữu có biết hay không xảy ra chuyện gì? Kiếm Nhất Phong vị tiên tử kia đối với Tiêu Vũ bọn người hỏi. Tiêu Vũ sư huynh, đây là các ngươi tìm tới vòng xoáy cơ duyên, cùng Kinh Hải đồng hành cái kia Tiên Sơn đệ tử rõ ràng nhận biết Tiêu Vũ. Sau đó rất nhiều người đều nhìn về phía Tiêu Vũ bên này. Mặc dù rất nhiều người không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là hiện tại hoặc là chạy khỏi nơi này, hoặc là liền biết rõ ràng chuyện gì xảy ra. Có người thử thoát đi, nhưng là thất bại, không trốn thoát được, càng nhiều thì muốn biết đáp án. Tiêu Vũ nhìn trước mắt những người này, lắc đầu nói. Chúng ta cũng không phải là cái thứ nhất tìm tới cái này vòng xoáy cơ duyên người. Cái kia có thể thỉnh giáo một chút đạo hữu, cụ thể là chuyện gì xảy ra sao? Có người hỏi, Tiêu Vũ cảm thấy không có gì tốt giấu giếm, dù sao tất cả mọi người không muốn chết ở chỗ này. Cái này vòng xoáy cơ duyên đã tiến vào ba người, dị biến chính là từ bọn hắn sau khi tiến vào bắt đầu xuất hiện. Tiêu Vũ nói, có người tiến vào, là ai tiến vào, có phải hay không là bọn hắn đưa tới dị biến? Rất nhiều người đều là kinh ngạc, bọn hắn không thể nào hiểu được. Đi vào chính là chúng ta Tiên Sơn ca từ sư huynh cùng Thiều Thanh sư tỷ cùng một vị nhị giai tu vi đạo hữu. Tiêu Vũ lời nói để rất nhiều người đều hơi kinh ngạc. Ca từ, ta nhớ được ca từ là dị bẩm thiên phú thiên kiêu A. Ta cũng nhớ kỹ, khi đó được vinh dự thiên kiêu số một thiên tài tuổi còn trẻ liền bước vào tứ giai. Nói như vậy là vị thiên kiêu này đưa tới dị biến. Có lẽ thật là dạng này. Kinh Hải cũng đã được nghe nói ca từ, xác thực vô cùng lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, càng có một ít kinh người chiến tích nói hắn cùng giai vô địch cũng không tính quá phận. Chỉ là đối phương tương đối là ít nổi danh, tính cách lại không cường thế, không phải vậy sẽ càng nổi danh. Nói đối phương gây nên dị biến kỳ thật cũng có chút có độ tin cậy, nhưng là để hắn để ý nhưng thật ra là cái kia nhị giai. Nhị giai có thể đi vào, ai to gan như vậy, thời điểm Kinh Hài nhìn xem Tiêu Vũ, nghi ngờ nói. Vị đạo hữu này, có thể nói cho tại hạ vị kia nhị giai là ai sao? Tiêu Vũ gật gật đầu, nhị giai xác thực rất khiến người ngoài ý kỳ thật hắn khi đó cũng rất ngoài ý muốn. Sau đó Tiêu Vũ mở miệng nói, là ca từ sư huynh ở trên đường gặp phải, đối phương là lai lịch gì chúng ta không rõ lắm, nhưng là căn cứ ca từ sư huynh giới thiệu, người kia hẳn là gọi Lưu Hòa. Nghe được Tiêu Vũ nói lời, Kinh Hải sừng sốt một chút. Sau đó khó mà ngăn chặn nói, người nói người kia là Lưu Hòa, ẩn thiên Lưu Hòa, lúc này trong đám người truyền đến bạo động. Lưu Hòa, thật hay giả thật là Lưu Hòa sao? Không phải đâu, như thế nào là Lưu Hòa a? Nếu quả như thật là Lưu Hòa, như vậy dị biến khả năng thật cùng hắn có quan hệ. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.